Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 992, cũng không mong đợi biến thân. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Ừ, nước này là lạnh. Nếu như là trong nước, kia bình thường người ta đưa tới nước đều là nóng, hoặc là ấm áp, chỉ có tại mùa hè nóng bức mới có thể sẽ là lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Giang Tiểu Bạch tại lấy đến trong tay lúc đó có một điểm kinh ngạc. Bất quá lập tức liền nghĩ đến cái gì. Tựa hồ thế giới phạm vi bên trong, yêu nhất uống nước nóng, mặt khác đối nước nóng có giống như mê ỉ lại quốc gia chỉ có Hoa Quốc. Quốc gia khác đại đa số người bọn họ đều là thói quen uống lạnh nước. Cho dù là mùa đông cũng là như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đương nhiên, pha trà cua cà phê lúc ngoại trừ nhập gia tùy tục, huống hồ Giang Tiểu Bạch cũng không lịch sự cái này. Cầm nước liền uống một hớp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Hayley thấy thế liền có chút ông chủ nhỏ tâm nở nụ cười. Lộ ra một loạt trắng noãn hàm răng. Mọi người mỗi người đều có công việc phải bận rộn. Không có khả năng đều bồi tiếp Giang Tiểu Bạch trong này luôn luôn nói chuyện phiếm. Cho nên hàn huyên một hồi sau mọi người liền rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, mà Giang Tiểu Bạch rốt cục có thời gian lẳng lặng đi xem các diễn viên biểu diễn. Vừa rồi lấy AB cầm đầu 5 người đều là vai phụ. Luận phần diễn tỷ trọng, đại khái là nam số 6 nữ số 6 có hơn vai trò. Bất quá AB bọn họ nhắc qua, nam nhị nữ nhị tạm thời không tại đoàn làm phim. Có thể muốn ngày mai ngày mốt mới có thể đến. Người khác thời gian cũng là dịch ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tóm lại, hôm nay ở chỉ có nam nhất nữ nhất. Sau đó hướng xuống số chính là nam số 4 cùng về sau người. Nhìn người diễn kịch khẳng định là muốn từ trên nhìn xuống khởi. Đây cũng là hiểu rõ một cái đoàn làm phim đội hình sức mạnh rất nhanh phương thức. Nam nhất nữ nhất nếu đều tại, kia Giang Tiểu Bạch ánh mắt cũng liền tập trung vào trên người của bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, nhân vật nam chính danh khí không bằng Eva lớn. Bất quá nhìn từ ngoài vẫn rất có làm nam nhất vốn liếng. Nam diễn viên gọi Rai. Tại trong phim nhân vật gọi là Kết. Kết cùng nhân vật nữ chính Margaret đều là hấp huyết quỷ. Bất quá khác nhau chính là nữ chính tại huyết tộc thân phận thật cao. Gần như chỉ ở trưởng lão phía dưới. Mà nam chính thì là cái phản loạn người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nam chính bị chuyển hóa thành hấp huyết quỷ thời gian chỉ có mấy trăm năm. Cái này đã coi như là rất trẻ trung huyết tộc. Mà địa vị của hắn tại trong tộc rất thấp. Tự nhiên mà vậy theo nữ chính không có cái gì gặp nhau. Thuộc về hắn nhận biết nữ chính. Nhưng nữ chính không biết hắn tình huống. Nam chính tại cách tộc phản bội chạy trốn lúc mang đi trong tộc bảo vật. Nữ chính thụ mệnh cho thân vương chỉ thị. Mang theo thân tín đi ra đuổi bắt nam chính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, tại kịch bản bên trong. Phía trước bộ phận mở đầu tất cả đều là nam chính đào mệnh. Nữ chính truy sát tiết mục. Rất khẩn trương thật kích thích. Mà tại phía sau thì là một chút xíu đem toàn bộ thế giới dàn khung cho phô bày đi ra. Còn dẫn dắt ra phương Tây Ác Long cùng với Đông Phương Long tộc. Chủ tuyến chính là nam chính mang ra bảo vật cùng một số năm trước huyết tộc cùng Tà Long tộc phân tranh có quan hệ. Mặt khác nó còn liên quan đến một cái bí mật, đó chính là nó có biện pháp đem huyết tộc người cho tịnh hóa. Có thể để cho bọn họ quang minh chính đại đứng tại dương quang bên trong. cùng chủng tộc khác đồng dạng đường đường chính chính xuất hiện trước mặt người khác. Mà không phải chỉ có thể thức tỉnh tại đêm tối, biệt tích tại ban ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nam chính trộm đi nó không phải là vì chiếm thành của mình, mà là muốn dùng nó để lộ bí mật lại trở về hồi tộc bên trong. Đem cái này tin tức tốt nói cho tộc nhân, nhưng là địa vị hắn thấp, muốn quang minh chính đại cầm tới bảo vật là không thể nào. Chính vào lúc này hắn tại trong tộc đối đầu tính toán hắn. Hắn tại trong tộc không tiếp tục chờ được nữa, dứt khoát lợi dụng đối đầu trộm bảo vật sau chạy trốn. Bảo vật là lấy được, thế nhưng là tựa hồ có cái gì bí mật, nam chính một đường cũng không có nghiên cứu ra được như thế nào kích phát nó đến tịnh hóa chính mình huyết tộc chi thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nam chính chạy trốn rất lâu, nhưng nữ chính cũng không phải ăn cơm khô, không bao lâu đem hắn cho bắt đến. Ngay tại nữ chính sắp dùng thánh thủy đem hắn xử tử lúc hắn đem bảo vật bí mật nói cho nữ chính. Thế là nữ chính bị hắn xúi dục, hai người nói là phản loạn. Trên thực tế kia là đối huyết tộc cao tầng đến nói. Mà đối với bọn hắn đến nói, hai người làm sự tình chỉ là nghĩ cứu vớt huyết tộc. Khiến cho bọn hắn không muốn như vậy lâu dài mà chết lặng còn sống. Mà là có máu, có thịt, có nhiệt độ. Giống chủng tộc khác đồng dạng có thể hưởng thụ thế gian này sở hữu tặng cho. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bất quá hai người mưu kế bị địch nhân, cũng chính là luôn luôn theo huyết tộc đối kháng tà long nhất tộc phát hiện. Bọn họ ra mặt ngăn lại tất cả những thứ này, còn vận dụng rất nhiều thủ đoạn, muốn cướp đoạt bảo vật đồng thời tiêu hủy. Về sau, rồng phương đông tộc cũng tham dự trong đó. Bất quá bọn hắn tham dự nguyên nhân thật quang minh chính đại. Đó chính là bọn họ danh dự cho tới nay đều bị tà long chỗ nhiễu. Ngay cả địa bàn cũng dần dần lọt vào ăn mòn. Vì bảo vệ cho hắn bọn họ long tộc uy nghiêm, bọn họ thoát ly mấy ngàn năm ẩn thế trạng thái. Từ trong tộc nhất có thiên phú long muội ra mặt, lai xứ tất cả những thứ này ngừng lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chỉ là long tộc ra mặt thời cơ không khéo. Long muội xuất hiện lúc chính vào huyết tộc cùng tà long nhất tộc tranh đấu. Cho nên rồng phương đông tộc tham dự liền làm lần tranh đấu này biến thành tam phương đại loạn đấu. Giang Tiểu Bạch chỗ vai diễn chính là cái này long muội. Mà nàng tại bá khí ra sân ở ngoài, lúc khác hầu như đều là phải có đánh diễn, thậm chí còn có thể có một lần trước mặt mọi người biến thân làm long. Sáng mù mọi người mắt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Đây chính là cái huyễn khốc cảnh tượng hoành tráng. Giang Tiểu Bạch ban đầu đối với cái kia tràng diện vẫn rất có chỗ mong đợi. Bởi vì từ xưa đến nay sở hữu kịch bên trong chỉ cần dính đến biến thân, kia tuyệt đối đều là một cái cao hướng điểm, khó tránh khỏi sẽ làm cho người tâm huyết sôi trào. Vô cùng kích động, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tựa hồ vừa biến thân, vịt con xấu xí đều có thể biến thành thiên nga trắng. Mà thiên nga trắng lại có thể biến thân suốt ngày thượng tiên hạc. Chỉ là loại này kích động cùng chờ mong tại bản thân đi tới cái này đoàn làm phim sau liền lạnh hơn phân nửa. Cứ như vậy tài chính tựa hồ không có khả năng cho ra quá nhiều kinh diễm biến thân biểu diễn. Cho nên bây giờ Giang Tiểu Bạch đã phật buộc lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tùy ý đi. Thích thế nào biến thân thế nào biến thân. Dù là ngươi là nhường ta tại chỗ chuyển cái vòng. Sau đó hô một tiếng, lốp bốp kéo tiểu long tiên, ta cũng nhận, quả nhiên a, không có kỳ vọng liền sẽ không có thất vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Long muội ra sân cũng không nhiều, nhưng lại ở vào rất mấu chốt vị trí. Tà long thân thể ngang ngược, hơn nữa còn có một ít tà thuật cùng tà khí, phi thường khắc chế huyết tộc. huyết tộc bên kia luận sức mạnh không kém. Nhưng bởi vì đối phương tà khí hoàn toàn là có chuẩn bị mà đến mặt khác nhằm vào bọn họ. Bọn họ có điều không địch lại. Bị thương về sau trạng thái thân thể nghiêm trọng rút lui. Người trọng thương sẽ trực tiếp lâu dài ngủ say hoặc là tử vong. Dù là không phải trọng thương, cũng phải dựa vào lượng lớn mới mẻ máu người đến trị thương cho chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm, thụ thương huyết tộc quá nhiều. Hậu quả chính là nhân tộc xui xẻo. Cả ngày đều có tin tức nói chỗ nào lại có người bị hấp huyết quỷ cắn. Thế là nhân tộc đối huyết tộc hận thấu xương. Cả ngày nghiên cứu vũ khí cùng dược tề muốn triệt để tiêu diệt bọn họ. Cứ như vậy liền thành hai chọi một. Nhân tộc cùng tà long tộc đều đến đứng huyết tộc mặt đối lập. Tà long nhất tộc đắc ý chiếm tiện nghi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Nhưng trên thực tế huyết tộc người cũng không ác. Bọn họ cũng không muốn giết sinh. Bình thường hút máu phần lớn là nuôi một ít trung thành huyết bộc đến đúng giờ hút máu. Không đến thụ thương quá nặng cần đại lượng máu tươi đến bổ sung thể lực trình độ lúc đều có thể khắc chế chính mình. Bình thường sẽ không xảy ra án mạng. Sở dĩ dạng này. Là bởi vì huyết tộc người cũng không muốn cùng người tộc mâu thuẫn quá sâu. Muốn hai tộc chung sống hòa bình lâu dài phát triển cũng chỉ có thể như thế. Đây cũng là bọn họ trải qua rất nhiều năm sau mới dần dần cùng nhân tộc bảo trì lại một loại vi diệu cân bằng. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cách chương.